ông xã lạnh lùng đáng yêu của tôi. Chương 27, tiễn ba mẹ về nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên là ba mẹ muốn ở lại lắm chứ, nhưng mà do công việc làm ăn con ạ, nên cha mẹ không thể nào ở đây dài ngày được, chỉ có thể chờ công việc thuận lợi thôi con. Bà nó ôm nó vào lòng mà dỗ dành nó để mà an ủi được phần nào hay phần đó. Nó như hiểu được phần nào của ba nó thì liền dừng ngay việc khóc lóc lại mà chuyển biến qua trạng thái bình lặng như mặt hồ để ba mẹ nó yên tâm mà đi cố gắng nở nụ cười tươi rói như ông mặt trời. V. Vâng ạ, con đã biết rồi ạ. Nó cố gắng cười thật tươi để trấn an ba mẹ, nếu không thì ba mẹ sẽ không yên lòng nhắm mắt mà ra đi. Ý lộn, không yên lòng mà đi khỏi nó mà về nước ngoài được. V. Ba mẹ, cả hai người nhớ đi đường cẩn thận nha. Nó qua ôm cả ba mẹ nó vào lòng mà nói. Con cũng phải ở đây mà nghe lời, ngoan ngoãn nghe chưa? Xoa đầu nó, bất giác ba nó xoay đầu về phía hắn, đôi mắt ôn nhu có phần kịch liệt. Khải Tuấn, ba nó nghiêm giọng kêu tên hắn. Dạ thưa, ba vợ gọi con có chuyện gì cần căn dặn ạ? Trên đầu hắn xuất hiện dấu hỏi to đùng. Ba muốn nói chuyện riêng với con, còn hai mẹ con cứ việc ở bên ngoài này nói chuyện tâm sự versus nhau ít nha. Ba nó mỉm cười với nó. Dạ vâng, nó và hắn cùng nhau đồng thanh. Ba nó và hắn cùng nhau bước lên lầu và đi vào thư phòng để nói chuyện tâm sự với nhau, v, để cho hai mẹ con ở dưới phòng khách mà tám chuyện với nhau. Chuyện riêng này gấu cô nên xen vào thì hơn, cuộc trò chuyện này tác giả gấu không biết gì hết à nhoa. V, cho nên các bạn độc giả vác óc ra suy nghĩ tưởng tượng cuộc nói chuyện này ra sao nhé. V, kép, o, v, kép, cuộc nói chuyện vừa xong cũng là lúc nó với hắn cùng nhau tiễn ba mẹ nó ra sân bay. Cả hai chào tạm biệt ba mẹ nó trên sân bay, nó cố gắng mỉm cười để tiễn ba mẹ nó, đến khi ba mẹ nó bước qua cửa hải quan và máy bay cất cánh chưa được 5 phút thì kế bên hắn đã có tiếng khóc nức nở của con gái kế bên cạnh a, mà không ai khác người con gái đang khóc bù lu bù loa lại chính là nó à nha. Ôi trời ơi, nó khóc thiệt ui kia. GT, LT, cách chương.